Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 576. Tìm kiếm người cô xa. Lão bản đến đây cùng Dương Thúc Bảo ký hợp đồng. Thảo nguyên địa chất bọn hắn phía trước đã đo qua. Hắn chỉ vào đông phương nói ra: "Chúng ta theo ngã tư trực tiếp hướng bên kia kéo dài là được. Một đầu thẳng tắp con đường." Dương Thúc Bảo một bên xem xét hợp đồng vừa nói: "Tuy là hướng đông xác thực không có đất ngập nước cùng dòng sông. Thế nhưng là các ngươi xác định không cần lại tiến hành thực địa khảo sát." Lão bản cười nói: "Khẳng định cần khảo sát, bất quá ta đối bên này địa chất rất có lòng tin. Ngươi muốn tu kiến chính là đường xi măng cũng không phải cấp quốc gia hắc ín đường cái. Chỉ cần làm tốt nhổ cỏ làm việc trực tiếp trải con đường là được." "Không có vấn đề." Nói đến đây lão bản nhấc chân đá đá xanh biếc cỏ dài. Nói đến đem nhiều như vậy thảo cho xúc rơi thật sự là khá là đáng tiếc. Bọn chúng lớn lên thật xinh đẹp, trừ tại ngươi nơi này, chung quanh ta chưa từng thấy tốt như vậy bãi cỏ. Dương Thúc Bảo cười cười tùy ý nói ra: "Cho nên ngươi cho rằng ta vì cái gì cố ý chọn lựa ở nơi này làm động vật hoang dã bảo hộ khu?" Tiếng nói của hắn rơi xuống, vừa mang đến bảo hộ khu không có hai ngày báo đốm mở rộng vòng eo theo trong bụi cỏ chậm rãi đi ra. Nó hẳn là vừa kết thúc ăn. Miệng cùng trên gương mặt nhiễm máu đỏ tươi dấu vết, máu tươi lại phối hợp nó kia ánh mắt lạnh như băng cùng mạnh mẽ bộ pháp. Cái này để người ta nhìn mà phát khiếp. Lão bản tranh thủ thời gian lui về sau. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi: "Ngươi sợ cái gì? Vài ngày trước ngươi hẳn là gặp qua ta bảo hộ khu động vật. Bọn chúng cũng không có công kích ngươi cùng ngươi công nhân đi. Vì cái gì như vậy sợ hãi?" Lão bản cẩn thận nói ra: "Ta xác thực gặp qua một ít động vật, nhưng bên trong không có đầu này đại báo. Báo đốm kích thước so với báo săn đến thật sự là lớn hơn. Này báo tư thái uy nghiêm đi tới." Sau đó cùng tải Dương Thúc Bảo sau lưng, Dương Thúc Bảo đối với nó khoát khoát tay nói ra: "Ngươi không cần đi theo ta, đi địa bàn của ngươi đợi đi." Báo đốm ngẩng đầu nhìn một chút nó, tiếp tục cùng sau lưng hắn. Dương Thúc Bảo không muốn để cho người nhìn ra hắn cùng động vật ở giữa cổ quái quan hệ. Thế là liền nhanh chóng tại trên hợp đồng ký tên, nhường lão bản hỏa tốc an bài khởi công. Nam Phi công nhân hiệu suất quá thấp kém. Đầu này đường cái muốn tu thành sợ không phải phải cần thời gian nửa năm. Hất ra công trình đội lão bản về sau, Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm báo đốm miệng buồn bực. Máu này là nơi nào tới? Hắn nghĩ đẩy ra báo đốm bờ môi nhìn xem có phải là để người ta cho cắn. Con báo đốm này là cái tốt mã rẻ cùi, hoàn toàn là cái sủng vật, đoán chừng liên chó đều đánh không lại. Báo đốm ngược lại là nhu thuận, trông thấy hắn đưa tay lập tức lại chủ động đem đầu xẹt tới. Cầu triệt. Dương Thúc Bảo đẩy ra nó miệng nhìn một chút, khoang miệng hết thảy bình thường. Hẳn là nó vừa ăn sống cái gì vật sống, tung tóe một vả tử máu. Hắn mang theo báo đốm đi tìm John. Quả nhiên, báo đốm ngoài miệng máu là một cái gà sao? John nói ra: "Ngươi không phải nhường ta dạy nó săn bắn sao? Thế là ta theo cơ sở nhất bắt đầu dạy, trước tiên dạy nó sống thế nào ăn gà sao?" Báo đốm mặc dù là sủng vật, nhưng đối phó một con gà vẫn là không có vấn đề. Bất quá John đối với nó biểu hiện rất không hài lòng. Nói nó căn bản sẽ không ăn gà, đem kia gà sao cắn chết, sau chỉnh máu hô xoẹt xẹt. Nhưng hắn buồn nôn không được, cho nên chưa xem xong nó ăn gà sao tràng diện trước hết bại lui. Đây cũng là báo đốm đi tìm lão Dương nguyên nhân. Nó ăn xong gà sao sau tìm không thấy trông coi người của nó, liền đuổi theo mùi đi tìm lão Dương. Dương Thúc Bảo không cách nào, đành phải tạm thời trước tiên coi nó là sủng vật mang theo trên người. Neon ngược lại là rất thích nó. Nàng đối với mấy cái này động vật hoang dã một mực cảm thấy rất hứng thú. mà báo đốm ngoại hình cơ hồ là xuất sắc nhất. Cùng cái khác động vật hoang dã so sánh với, báo đốm tính tình cũng là tối giống sủng vật. Tỉ như Simba cùng Dương Tiểu Hắc, Dương Tiểu Hoa bọn chúng tuy là rất thông minh, có thể cuối cùng có mãnh liệt dã tính. Bọn chúng chỉ có thể ngẫu nhiên cùng người tiếp xúc một chút, sẽ không một mực ở tại người bên người. Cái này đại báo đốm không đồng dạng, nó rất thích kề cận người. Dương Thúc bảo không biết báo đốm chủ nhân thế nào điều giáo nó. Khả năng cái này cũng cùng biến đổi thuật có quan hệ. Báo đốm nếu như phía trước bị điều giáo cùng người ở chung thân mật, tái sử dụng trình diễn hóa thuật vậy nó biến hiểu chuyện sau liền đối người càng không muốn xa rời. Nhìn như vậy đến Nicole thích đại báo, Dương Thúc bảo liền đem nó giao cho Nicole trên tay, nhường Nicole dẫn nó bốn phía tản bộ. Báo đốm đối với cái này biểu hiện không quan trọng, chỉ cần có người thỉnh thoảng triệt nó đầu là được. Lão Dương không có thời gian mỗi ngày triệt đầu của nó túi, bởi vì người San tại nông trường định cư lại sau hắn gặp thời thường đi qua cung cấp một chút trợ giúp. Hoàng Kim Thuẫn thật sự là người tốt làm đến cùng, cố ý theo tiễn bộ lạc điều khiển một nhóm nông dân đến chỉ đạo người San làm ruộng. Dương Thúc bảo cùng du học sinh nhóm đi chỉ đạo bọn hắn xây lò gạch nung bình lọc nước. Hành động này rất có ý nghĩa. Hiện tại qua tỉnh không ít truyền thông tại đưa tin chuyện này. Kết hợp Dương Zoro bảo hộ khu phát hiện tê giác trắng phương Bắc đại nhiệt chủ đề. Lão Dương bây giờ tại qua tỉnh cũng là không lớn không nhỏ nhân vật công chúng. Dựng lên lò gạch về sau, người San bộ lạc có thể tự mình sinh sản bình lọc nước. Bọn hắn đã bắt đầu sử dụng loại này bình gốm, đồng thời ý thức được bình gốm chỗ tốt. Kuru Tantan nói với Dương Thúc bảo qua, từ khi tháng trước theo người Timai bộ lạc sau khi trở về, bọn hắn theo tiễn bộ lạc chở một nhóm bình lọc nước trở về. Trong bộ lạc hài tử tiêu chảy vấn đề được đến rất tốt đổi mới. Người San nhóm thức uống chủ yếu dựa vào hoang mạc khu vực nước ngầm. Này một ít nước không phải lưu động tính chất, tự nhiên vi khuẩn virus nhiều, người trưởng thành uống đều gánh không được. Huống chi hài tử, bình lọc nước công hiệu thành tiêu trừ người San đáy lòng thành kiến tốt nhất vật phẩm. Dương Thúc bảo hiện tại trực tiếp thành bộ lạc thượng khách. Tuy là điều này cũng không có gì dùng. Này người San bộ lạc là thật nghèo. Khó trách người ta người Timai thoát ly về sau không nguyện ý quay trở lại lần nữa bộ lạc chủ thể. So sánh dưới người Timai sinh hoạt thế nhưng là quá thoải mái. Bất quá có thể thu được một cái bộ lạc tôn trọng chung quy là chuyện tốt. Người San bộ lạc tù trưởng biết được hắn tại tận sức tại hướng nghèo khó bộ lạc cùng địa khu mở rộng loại này giá rẻ nước sạch thiết bị làm việc thời điểm, đối với hắn càng là nổi lòng tôn kính, xưng hô hắn là Tatura. Tatura là người San bộ lạc bên trong đối với người nhân đại năng tôn xưng, thuộc về thần hàng ngũ. Tù trưởng phi thường khâm phục những gì hắn làm, thế là rất chủ động giúp hắn liên hệ một chút nghèo khó bộ lạc. Những bộ lạc này rơi lả tả tại trên thảo nguyên, hoang dã bên trong, sơn lâm khu vực chờ chỗ. Nếu như không phải có người trong nghề giúp bọn hắn tiến hành liên lạc, bằng vào Dương Thúc bảo cùng du học sinh nhóm những người nước ngoài này kia liền sợi lông cũng không tìm tới. Bọn hắn liên hệ đến gần nhất một cái bộ lạc thuộc về người Cô Sa. Đây là người San tại du lịch săn quá trình bên trong trợ giúp qua bộ lạc của bọn hắn một trong. Hiện tại người San có bình lọc nước, cho rằng rốt cục có đồ vật có thể tặng lại cho bộ lạc này. Thế là tù trưởng cố ý giới thiệu nhường Dương Thúc Bảo đi tặng kỹ thuật. Tìm cái cuối tuần thời gian, Dương Thúc Bảo đem có rảnh du học sinh lại cho tụ tập đứng lên. Sau đó lái xe chở Kuru Tantan một đường đi về phía Nam Phi nhanh, chuẩn bị lại đi cùng người Cô Sa liên hệ. Lần trước đưa người Timai khi về nhà bọn hắn gặp được người Cô Sa. Đây là Nam Phi bộ lạc bên trong ít có làm nông dân tộc.